lúc nào thì diễn ra tiệc đón người mới đến? Một giọng nói nam vang lên, cắt đứt lời các cô. Hai người phụ nữ phút chốc im lặng cùng nhau quay đầu lại. Bạn trai quan triệt của Viên Vô Song trong truyền thuyết xuất hiện rất đúng lúc, hơn nữa còn nở nụ cười thân thiện. A, Trần Thục Hoa sửng sốt một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. 8 giờ tối hôm nay. Vừa lúc chúng tôi rảnh. Quan triệt nở nụ cười ôn hòa. Có thể tính tôi với Vô Song chung một phần không? Viên Vô Song mở to con mắt nhìn anh. Chờ một chút. Cô không có đáp ứng muốn tham gia. Có thể, dĩ nhiên là có thể. Trần Phục Hoa cười. Vậy ngay bây giờ tôi sẽ đi ghi lại danh sách. Chờ một chút. Cô bắt được cánh tay của đồng nghiệp. Trần Thục Hoa buông tay của cô, sôi nổi rời đi. Ha ha, hôm nay tiệc đón người mới đến nhất định sẽ có trò hay để xem. Ở chốn nông thôn này, xem kịch vui cũng là một trong những niềm vui à. Viên Phục Song nhìn về phía Quan Triệt tức giận nói. Anh làm gì thay tôi đồng ý? Quan Triệt khóe miệng nhếch lên. Có thù phải trả không phải là tính cách của em sao? Muốn em nhẫn nại, nuốt vào, chỉ sợ sẽ làm cho em bị tổn thương. Không bằng dứt khoát trả lại mối thù, cùng anh ta đoạn tuyệt sạch sẽ chân bóng, không phải là tốt hơn sao? Anh... Cô nhíu chân mày lại. Hắn nhìn ra cô vô cùng không vui. Hơn nữa chủ trương có thù báo thù, không phải kêu cô chịu đựng. Người đàn ông này khẳng định không giống bề ngoài ôn hòa cứng rắn, mặc ngoài ôn hòa chỉ là ấp núp nội tâm tà ác của hắn. Quan Triệt càng lúc càng khiến cho cô mê hoặc. Vô Song, 12 giờ cùng nhau đi ăn cơm. Nụ cười của hắn trở nên rực rỡ, giọng nói lại hết sức kiên quyết, tự hồ không cho phép cô tự tuyệt. Cô chống lại cái nhìn của hắn, ý thức giống như là bị hắn khống chế. Ý muốn cự tuyệt toàn bộ nuốt trở về trong bụng. Hắn khẳng định là khắc tinh của cô, khiến cô không có biện pháp cự tuyệt hắn. Mặc dù Quan Triệt không phải là nhân viên làm mới của bệnh viện, thế nhưng hắn vừa xuất hiện lại là tiêu điểm khiến cho mọi người chú ý trong tiệc đón người mới. Nhân vật chính là Trịnh Dư Nghĩa, ngược lại phai nhạt hơn. Rất nhiều y tá lập tức phản bội, có cơ hội liền muốn cùng Quan Triệt nói chuyện. Viên Vô Song bị gạt bỏ sang một bên, biểu hiện phải tự nhiên hào phóng, không để bụng nhường bạn trai lại cho mọi người. Cô hào phóng, đúng không? Bất quá ánh mắt của cô luôn là lơ đãng liếc về phía Quan Triệt, phát hiện bản thân hắn cũng đã... Phát hiện bản thân hắn trong đám người hết sức an nhàn tự tại. Bất kể là nam hay nữ, quen hay không quen biết, hết thảy đều tươi cười, thoải mái nói chuyện với nhau. Trái lại là cô, trừ thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp tán gẫu mấy câu, còn lại thời gian cũng yên lặng ngồi ở quầy bar bên cạnh uống đồ uống. Mãi đến khi đám người bọn họ bắt đầu chơi trò chơi, Viên Vô Song cũng bị bức bách gia nhập. Chẳng qua là cô hôm nay vận khí không được tốt, liền thua vài màn, không ngừng bị bắt uống rượu. Cô tự nhận tiểu lượng không tệ, lại như cũ chịu không nổi bị rượu cồn phối phá, ý thức từ từ có chút tàn rã. Quan Triệt ở một bên nhìn bọn họ chơi thành một nhóm, hắn là người thắng cuộc, không hề uống đến một giọt rượu nào. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản cô tiếp tục vui đùa, đôi mắt đóng bỏng thủy chung, từ đầu đến cuối khóa chặt cô. Một lát, Trịnh Dương Nghĩa đã choáng váng một ít, ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khan mấy tiếng, nhìn chăm chăm hắn. Đồng học, chúng ta thật đúng là lâu lắm không gặp. Quan Triệt nhíu mày, nhưng cười không nói. Hắn cùng với Trịnh Dương Nghĩa không thể xưng là bạn bè hoặc là bạn tốt, chỉ có thể coi như là quen biết sơ sơ. Cuộc sống gần đây của cậu có tốt không? Trịnh Dương Nghĩa làm ra vẻ rất có giao tình với hắn. Cũng không tệ lắm, Quan Triệt qua loa trả lời. Phải không? Trịnh Dương Nghĩa uống một hớp rượu, cố ý nói móc. Nếu cuộc sống cũng không tệ lắm, làm sao lại đến vùng thôn quê này? Tôi nghe nói công việc của cậu ở đây làm là cho quốc thuật quán, có phải không? Tôi nhớ năm đó ở trường học thành tích của cậu cũng đâu có tệ, làm sao lại phải suy thoái tới trình độ thế này? Quan Triệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vậy còn cậu, thực tại tôi với cậu cũng chạm mặt nơi này, bác sĩ Trịnh khoa tiết liệu. Trịnh Dương Nghĩa sắc mặt thay đổi, nghe được hắn cũng là đang nói móc mình. Tôi là bởi vì liên quan đến ân sư mới quyết định tới vùng thôn quê này giúp một tay. Tới thời gian tới, tôi sẽ trở về Đài Bắc. Vậy thì thật là đáng chúc mừng. Quan Triệt giọng nói ôn hòa, ngay không biết được tâm tình của hắn. Mà Trịnh Dương Nghĩa cũng căn bản không phải là trọng điểm chú ý của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào Viêm Vô Song đang chơi đùa cùng các đồng nghiệp. Cô ở trong đám y tá vô cùng nổi bật, trang phục màu hồng của y tá được cô cởi ra, tóc dài tùy ý khoác lên sau vai. Theo động tác của cô, thỉnh thoảng hiện ra đường cong phiêu giật.

cùng hắn lâm vào bể tình dục rối rắm. Cô vẫn cho là mình có thể khống chế được, sẽ không bởi vì nam sắc liền phát sinh hành động chệch hướng. Nhưng rồi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net